Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại huyện Hỏa Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Trong cuộc sống thì ai cũng có sai lầm, đúng không các bạn? Nhưng mà sai mà biết sửa chữa như thế nào để sống tốt hơn, hoàn thiện bản thân mình hơn sau mỗi lần như thế. Còn nếu sai mà cố chấp, không muốn sửa đổi, muốn lấp liếm đi, thậm chí gây ra những việc khác sai lầm, nối tiếp sai lầm để che giấu nó, thì hậu quả sẽ càng nặng nề hơn, đúng không các bạn? Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nha. Sáng sớm ngày 21 tháng 3 năm 2000, ông Vương, tài xế của Viện Kiểm sát huyện Hỏa Sơn, tỉnh An Huy, sau khi ăn sáng như thường lệ, vui vẻ đến nơi làm việc. Khi ông vào phòng bảo vệ để lấy một số chìa khóa xe, thì thấy phòng bảo vệ vẫn đóng. Mọi khi ông bảo vệ sẽ mở cửa từ rất sớm, nhưng hôm nay có vẻ hơi khác thường. Không lẽ ông Ôn bị ốm hay nghỉ phép? Ông Vương thấy cánh cửa kính bên phòng bảo vệ mở hé, liền ghé sát lại gần. Vẫn còn nghe thấy tiếng tivi ở bên trong vọng ra đều đều. Lúc này thì ông Vương khá chắc chắn rằng người đồng nghiệp của mình có lẽ hôm qua bật tivi rồi ngủ quên, nên ông Vương cất tiếng gọi lớn. Nhưng ông Ôn không trả lời. Ông Vương bèn đẩy hẳn cánh cửa sổ đang khép hở lên và nhìn vào bên trong thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Người đồng nghiệp của ông nằm trên giường, đầu và cánh tay chạm vào bờ tường, vết máu kéo dài rất rõ trên tường, vị trí tương đương với bàn tay và đầu của nạn nhân. Quá hoảng sợ, ông Vương run rẩy bấm điện thoại gọi 110 để thông báo cho cảnh sát. Cảnh sát công an huyện Hỏa Sơn đã yêu cầu ông Vương giữ nguyên hiện trường và đợi họ tới. Một lát sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã có mặt tại căn phòng bảo vệ nơi xảy ra án mạng. Nạn nhân là nhân viên bảo vệ của Viện Kiểm sát tên Ôn Tàu, 55 tuổi. Phòng trực bảo vệ rất lộn xộn, có dấu hiệu lục soát, máu vương vãi trên tường và sàn nhà, tivi vẫn đang bật. Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân tử vong do suy tuần hoàn và chấn thương sọ não. Đầu có nhiều vết thương lớn, tiết diện tròn và lõm do vật cùn gây ra. Các vết thương này phù hợp với thương tích gây ra bởi búa. Cổ nạn nhân bị một dụng cụ sắc nhọn đâm thủng động mạch gây mất máu cấp. Dấu vết để lại phù hợp với dao nhọn. Từ kết quả điều tra tại hiện trường có thể dựng lại tình huống. Kẻ sát nhân đã trèo và trườn qua cửa kính của phòng bảo vệ để vào bên trong gây án. Vì vụ án xảy ra tại Viện Kiểm sát nên là một địa điểm rất đặc biệt. Nó ảnh hưởng lớn đến an ninh khu vực và nhiều tin đồn xung quanh vụ việc. Cảnh sát tỉnh An Huy đã chỉ đạo và cử thêm kỹ thuật viên đến hiện trường vụ án ở huyện Hỏa Sơn để hỗ trợ điều tra, nhanh chóng bắt giữ nghi phạm. Trước tiên cần xác định hướng hung thủ đột nhập vào Viện Kiểm sát. Các cánh cửa của tòa nhà này đều còn rất chắc chắn, không có dấu hiệu cậy phá. Vậy nghi phạm đã vào tòa nhà bằng cách nào? Như các bạn đã thấy, ở tầng 1, phía đông của tòa nhà có cánh cửa kính trượt đã được mở. Trên phần thanh gỗ còn có vết xước. Cảnh sát xác định đây chính là điểm ban đầu mà hung thủ đã đột nhập vào và cũng là nơi mà chúng trèo ra và rời đi khỏi tòa nhà. Từ lối này, bọn chúng đi dọc hành lang tới phòng bảo vệ và gây án. Hiện tại khu nhà này đã sửa chữa nhiều lần và hiện tại nó đã trở thành một trung tâm giáo dục rồi, chỉ còn lại các ảnh chụp cũ. Còn đoạn video mà các bạn thấy trên màn hình là viên cảnh sát đang chỉ nơi hung thủ đã từng đột nhập vào năm 2000. Chứ hiện tại khu vực này đã được làm lại nên đã có rào sắt toàn bộ bên ngoài khu này. Lúc trước, cánh cửa sổ cũ mà hung thủ trèo qua chỉ cách mặt đất 1 mét, chứ không cao như bây giờ. Và khi đó cũng không có hàng rào chống trộm. Thời điểm năm 2000, không có thiết bị bảo vệ nào được lắp đặt ở vị trí này. Camera công cộng cũng không có. Và ngay cả xung quanh tòa nhà của Viện Kiểm sát cũ khi đó rất vắng vẻ, đặc biệt là vào ban đêm. Đối diện Viện Kiểm sát là một bãi đất trống mà người dân trồng rau. Như các bạn đang thấy trên sơ đồ, bên tay trái là phòng bảo vệ, một cửa kính được mở. Phía bên ngoài trên mặt đất có những dấu giày máu có dạng hoa văn vân tròn, đế cao su. Đây là loại giày khá phổ biến. Hai cỡ giày nam này có số lần lượt là cỡ 41 và 42. Từ việc nạn nhân bị tấn công bởi hai hung khí búa và dao, đồng thời có hai loại dấu giày khác nhau ở hiện trường, cho thấy hung thủ ít nhất có hai người. Hai đôi giày này đều là dạng giày thể thao. Từ độ lún và kích thước giày khi tìm thấy một vài dấu giày ngoài nền đất ở sân trước, cảnh sát phán đoán hai người này, một kẻ cao và một kẻ thấp. Và người cao thì phải cao hơn 1m76, nặng hơn 70kg. Ở nơi hai kẻ này trèo vào, trên kính cửa sổ có một dấu vân tay hẳn rõ trên vết bụi còn rất mới. Trên cánh cửa của phòng bảo vệ cũng có dấu vân tay. Cả tay nắm cửa cũng có một dấu vân tay máu rõ ràng. Chứng tỏ sau khi rời đi, hung thủ đã nắm tay vào tay nắm cửa này để đóng cửa lại và để lại dấu vân tay máu rõ nét. Trên tay cầm của cánh cửa này ở phần phóng to trên màn hình, như các bạn thấy, cũng có dấu vân tay rất rõ, gần như hung thủ để lại rất nhiều dấu vết khắp nơi hắn đi qua. Tiếp tục khảo sát hiện trường, mở rộng ra các phòng xung quanh. Các ngăn kéo bàn đã bị mở, các tủ tài liệu cũng bị mở ra. Thậm chí hung thủ còn tìm được chìa khóa để mở các cánh cửa tủ này và còn cắm nguyên chìa ở ổ khóa. Một số ngăn kéo không được mở vì bị phá. Trên tất cả những cánh cửa của ngăn tủ này đều có dấu vân tay. Ngoài ra trong một phòng chứa đồ trên tầng 3 và 4 cũng có những dấu giày và dấu hiệu lục lọi rất rõ ràng. Như vậy, những kẻ này có rất nhiều thời gian và các dấu vết để lại khắp nơi. Nhưng mà bọn chúng đến đây để lục lọi tìm kiếm thứ gì? Trong lúc cảnh sát đang tiếp tục điều tra ở hiện trường thì một nhân viên của viện kiểm sát tới báo cáo một sự việc như sau. Đó là một chiếc xe cảnh sát ở sân trước đã bị mất. Vị trí đỗ chiếc xe chính là nơi khoanh đỏ mà các bạn đang thấy trên màn hình. Chiếc xe này đỗ ở sân trước, ngay cạnh phòng trực vào đêm xảy ra vụ việc. Cảnh sát đã lập tức tới sân trước của tòa nhà để kiểm tra. Ngoài việc chiếc xe cảnh sát mất tích thì ở phía dưới đất, ngay ở nơi đỗ xe có những mảnh kính vỡ. Có thể suy đoán rằng kính xe đã bị đập vỡ bằng búa và chiếc xe này có khả năng cao là hung thủ đã lấy để tẩu thoát khỏi hiện trường. Trong khi điều tra hiện trường, cảnh sát Hòa Sơn đưa ra 3 phương án cơ bản nhất về động cơ của vụ án mạng. Thứ nhất, ông Ôn có thể đã gây mâu thuẫn với ai đó và kẻ này đã sát hại nạn nhân ngay ở nơi làm việc để trả thù. Theo phương án này thì đây sẽ là một vụ án giết người vì tư thù cá nhân. Suy đoán thứ hai, căn cứ vào hiện trường bị lục lọi từ tầng 1 cho tới tầng 4. Như vậy rõ ràng hắn đang tìm kiếm thứ gì đó ở đây. Có phải những hồ sơ vụ án hay không? Và như thế có thể cho rằng hung thủ bất mãn gì đó với bản án trước đây nên đã quay trở lại đây lục soát phá phách và bị ông Ôn bảo vệ bắt gặp nên chúng ra tay giết người. Phương án thứ ba là nghi phạm đã đến để trộm cắp tài sản như xe ô tô rồi bị phát hiện, sau đó ra tay giết người. Vậy giờ giữa ba phương án này thì động cơ của những kẻ sát nhân sẽ nghiêng về hướng nào nhất? Cảnh sát đã tiến hành phỏng vấn các nhân viên ở viện kiểm sát để tìm hiểu về nạn nhân. Mọi người đều nói ông Ôn là người chăm chỉ và thân thiện. Việc ông ấy bị sát hại khiến tất cả mọi người đều đau buồn. Ở cơ quan ông Ôn không có mâu thuẫn gì với ai. Ông đã làm việc hơn 20 năm ở đây và rất được lòng đồng nghiệp. Qua phỏng vấn gia đình ông Ôn, cảnh sát được biết ông cũng không có mâu thuẫn gì với ai ở khu vực sống. Chỉ có một tranh chấp nhỏ, đó là lúc trước khi ông Ôn đang chạy xe máy về nhà thì trong ngõ có một đứa trẻ chạy ra xô ông, khiến ông và đứa trẻ đều bị ngã. Sau sự việc khi đi chụp chiếu, đứa bé cũng không ảnh hưởng gì, nhưng bên gia đình kia yêu cầu bồi thường một khoản kha khá. Do gia cảnh ông Ôn cũng không dư giả gì và đứa bé cũng chỉ xây xước qua loa nên ông Ôn chỉ đền bù 1/3 số tiền bên kia yêu cầu. Bố của đứa trẻ đã chửi bới gia đình ông Ôn nhiều lần và đe dọa giết ông Ôn. Khi cảnh sát tới điều tra thì ngày xảy ra vụ việc, người này không có mặt ở địa phương mà đưa mẹ đi chữa bệnh ở Bắc Kinh đã gần một tuần. Và như vậy anh ta có bằng chứng ngoại phạm rất thuyết phục. Sau khi lấy lời khai từ hàng xóm xung quanh, đồng thời rà soát kỹ các mối quan hệ của ông Ôn, cảnh sát không tìm được ai khác có mối hận thù sâu sắc với nạn nhân. Ông Ôn có các mối quan hệ đơn giản, cũng không nợ nần gì ai, nên nguyên nhân đầu tiên là trả thù vì mâu thuẫn cá nhân đã được cảnh sát loại trừ. Vậy nguyên nhân thứ hai có phải là những kẻ này lục lọi tìm kiếm bản án do bất mãn với phán quyết của tòa? Liệu nguyên nhân này có hợp lý hơn không? Cảnh sát đã rà soát trên quy mô lớn và thấy các vụ án trong thời gian vài năm gần đây thì được xử lý chặt chẽ, không có tình tiết oan sai. Hơn nữa các hồ sơ vụ án cũng không mất mát gì, nên sau khi tìm kiếm và rà soát cũng không khoanh vùng được đối tượng nào khả nghi. Về phương án thứ ba là cướp tài sản. Cảnh sát thấy trong phòng trực bảo vệ vẫn còn hơn 3.000 tệ, tiền lương của ông Ôn mới nhận được hôm trước, nhưng do vướng trực đêm nên ông chưa về nhà để cất số tiền này. Vì thế khoản tiền lương vẫn còn để trong ngăn kéo phòng trực bảo vệ. Tuy nhiên, số tiền không bị mất mà tại sao hung thủ lại lục lọi khắp các tầng, nhưng số tiền ở trong phòng bảo vệ hắn ta không lấy đi? Là do không tìm thấy hay đây không phải mục đích chính của hắn? Và như vậy, việc những kẻ này lấy đi chiếc xe cảnh sát là chỉ nhằm mục đích tẩu thoát nhiều hơn là cướp tài sản. Nhưng nếu di chuyển bằng xe cảnh sát trên đường thì sẽ rất dễ bị chú ý. Căn cứ vào tình hình hiện tại sau khi điều tra sơ bộ, cảnh sát đã đưa ra một phương án mới. Bởi vì trong viện kiểm sát có một phòng làm kho súng, vậy rất có thể những kẻ này đã đến đây với mục đích đó. Tuy nhiên phòng này được bảo vệ và kiểm soát an ninh rất nghiêm ngặt nên không xảy ra mất mát gì. Thậm chí có vẻ như hung thủ còn chưa xác định được vị trí kho súng ở đâu. Sau khi họp bàn và xác định động cơ ban đầu của nghi phạm, cảnh sát cho rằng những kẻ này rất manh động, sẵn sàng giết người trong quá trình đột nhập vào viện kiểm sát. Cảnh sát đã tiếp tục khoanh vùng và xác định phương hướng bỏ trốn của bọn chúng. Và bởi vì bọn chúng đã bỏ trốn bằng xe cảnh sát, nên bây giờ phương án khả thi nhất là tìm kiếm chiếc xe này. Do chiếc xe khi đó cũng không còn nhiều xăng, Nó là một xe ô tô loại 4 chỗ đã được đổ xăng khoảng một tuần trước và hiện tại mức xăng dầu của xe chắc chắn đã chạm đến vạch đỏ. Nên từ đó cảnh sát dự đoán rằng nếu như không được bơm xăng tiếp thì chiếc xe này chỉ có thể chạy tối đa khoảng 50 km nữa. Từ nhận định này, cảnh sát mở rộng tìm kiếm trong phạm vi 60 km đến 70 km, tập trung đến các trạm thu phí đường cao tốc cùng với các trạm xăng khu vực. Lúc đó quốc lộ 312 có một trạm thu phí khá lớn. Khi cảnh sát tới điều tra, có một nhân viên thu phí báo cáo lại một sự việc. Có một chiếc xe cảnh sát chạy qua trạm thu phí vào khoảng gần 5 giờ sáng và còn dừng lại để hỏi đường anh ta. Khi đó vì trời cũng còn tối nên người nhân viên không nhìn rõ diện mạo của người lái xe. Cảnh sát nhanh chóng đi theo hướng người nhân viên này chỉ. Vào sau khoảng 10 km nữa, họ đã tìm được chiếc xe bị bỏ lại bên đường. Xe đã hết xăng nên nghi phạm đã bỏ xe lại và tiếp tục bỏ trốn. Như các bạn đã quan sát được chiếc xe cảnh sát trên màn hình, bọn chúng biết cách gỡ và đấu dây để có thể khởi động xe mà không cần chìa khóa. Điều này cho thấy những kẻ này có kiến thức về hệ thống điện tử của xe ô tô và phải có cả những công cụ để đấu nối. Người có những kỹ năng và kiến thức nhất định như thế này có khả năng cao hắn là một thợ sửa chữa xe hoặc đã từng được học qua về ngành động cơ. Từ vị trí chiếc xe bị bỏ lại và thời gian chiếc xe đi qua trạm kiểm soát lúc 5 giờ, cảnh sát xác định rằng hung thủ chưa thể đi quá xa nên lập tức chia thành nhiều nhóm tỏa ra rà soát xung quanh, nhưng không có kết quả. Sau đó cảnh sát mở rộng lần lượt tìm xung quanh Tín Dương, Chu Khẩu, gửi công văn đến các cơ quan cảnh sát địa phương, nhưng vẫn không tìm được manh mối nào đáng ngờ hoặc nghi phạm. Lúc này manh mối đáng giá nhất vẫn là những dấu vân tay lấy được ở hiện trường. Những dấu vân tay này đã được lưu trữ cẩn thận, nhưng thời điểm đó công nghệ chưa cao, đa số vẫn là so sánh thủ công truyền thống. Cảnh sát đã bỏ rất nhiều công sức để so sánh và tìm kiếm, nhưng tìm tung tích của nghi phạm từ việc so sánh thủ công như thế này là rất khó khăn. Thời điểm này, Trung Quốc cũng đã bắt đầu xây dựng hệ thống cơ sở dấu vân tay quốc gia, nhưng chỉ mới ở giai đoạn sơ khai, chưa có nhiều dữ liệu và cũng chưa được hiện đại như bây giờ. Còn khi so sánh thủ công thì được họ sử dụng một thiết bị khá giống Compa và một chiếc kính lúp được đặt cố định để phóng to các vị trí điểm trên vân tay. Và cứ như thế, cảnh sát sẽ dò tìm đối chiếu mẫu ở hiện trường với từng mẫu nghi phạm một và mỗi dấu vết vân tay ở hiện trường sẽ phải so sánh đủ 10 dấu vân tay của một người. Không chỉ rà soát trong tỉnh, cảnh sát đã mang theo mẫu dấu vân tay của hung thủ và đi so sánh hơn 10 lần ở khắp các tỉnh trên toàn quốc. Tuy nhiên, sau mỗi chuyến đi này đều không mang lại thành quả gì. Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn tin tưởng rằng chỉ cần có những dấu vân tay này thì sớm muộn gì khi công nghệ phát triển, họ sẽ tìm được hung thủ. Chỉ cần hung thủ còn sống là vẫn còn hy vọng bắt giữ. Thời gian cứ vậy trôi qua thấm thoát đã 20 năm. Vào tháng 4 năm 2020, cơ sở dữ liệu dấu vân tay đã hoàn thiện nhiều và có rất nhiều vụ án đã được giải quyết nhờ so sánh trực tuyến. Vụ án người bảo vệ bị sát hại 20 năm trước được đưa vào danh sách hệ thống vụ án chưa giải quyết của Công an tỉnh An Huy và nhập dấu vân tay của hung thủ vào dữ liệu truy nã và tìm kiếm trực tuyến, đồng thời gửi hồ sơ vụ án này đi khắp các tỉnh. Đến ngày 18 tháng 8 năm 2020, tức là khoảng 4 tháng sau khi hồ sơ được gửi đi, cảnh sát Hòa Sơn nhận được thông báo về một trường hợp một người đàn ông ở tỉnh Giang Tô có dấu vân tay trùng khớp với hồ sơ vụ án sát hại nhân viên bảo vệ ở Viện Kiểm sát 20 năm về trước. Sau khi nhận được thông tin này, cảnh sát An Huy vô cùng mừng rỡ. Họ đã so sánh lại một lần nữa bằng cách thực hiện đối chiếu thủ công. Và cuối cùng, kết quả so sánh lại lần hai đã xác định chính xác. Các điểm đặc trưng đều giống nhau từ rãnh vân tay, độ sâu, điểm uốn cong, điểm nút đều hoàn toàn phù hợp. Vậy là người đàn ông tên Vệ Đông Du, 42 tuổi, đang sống ở huyện Ngô Giang, tỉnh Giang Tô, đã trở thành đối tượng điều tra và là nghi phạm chính của vụ án. Ngay trong đêm, cảnh sát huyện Hòa Sơn lập tức lên đường lái xe đến huyện Ngô Giang, tỉnh Giang Tô. Đến khoảng 5 giờ sáng, khi họ tới nơi và trò chuyện trao đổi thêm với nhóm cảnh sát đã so sánh và gửi thông báo. Sau khi đến Ngô Giang và tiếp tục điều tra về người đàn ông tên Vệ Đông Du, nghề nghiệp của người này là một tài xế xe buýt. Cảnh sát đã lên kế hoạch bắt giữ một cách nhanh chóng và kín đáo, bởi vì có khả năng đồng phạm của anh ta năm xưa cũng có thể đang ở huyện Ngô Giang này. Với thời đại công nghệ hiện đại, nếu để lộ thông tin bắt giữ ra ngoài, sẽ rất khó khăn cho việc bắt giữ nghi phạm còn lại khi hắn bỏ trốn. Sau khi thảo luận và nghiên cứu, cảnh sát lên kế hoạch bắt giữ nhanh buổi sáng hôm đó. Cảnh sát đã mặc thường phục ngồi sẵn trong xe của Vệ Đông Du như những người khách bình thường. Hai cảnh sát đang ngồi ở ghế giữa xe và hai người khác ngồi phía trước ở gần cửa xe để bố trí ngăn chặn nghi phạm bỏ trốn. Để càng ít người biết sự việc này càng tốt và đảm bảo an toàn cho hành khách, nên cảnh sát đã quyết định đợi tất cả các hành khách xuống xe rồi mới bắt giữ. Khi chỉ còn Vệ Đông Du trên xe, một viên cảnh sát ngồi ghế giữa xe giả vờ như bị hen, ôm ngực gọi với người tài xế. Giúp tôi với, tôi không thể thở được. Khi Vệ Đông Du đứng dậy đi về phía giữa xe, lập tức bị cảnh sát ập vào bắt giữ và còng tay. Đối mặt với tất cả những điều này, Vệ Đông Du hoàn toàn không chống cự mà còn thừa nhận lỗi tại chỗ. Như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình, đây là một đoạn cảnh sát hỏi Vệ Đông Du ngay trên xe buýt. 20 năm trước, anh đã làm gì ở huyện Hòa Sơn? Vệ Đông Du bình tĩnh nói, tôi giết người cướp xe. Khi cảnh sát tiếp tục hỏi, anh giết bao nhiêu người và ô tô bị cướp như thế nào? Anh có đồng phạm không? Vệ Đông Du tiếp tục trả lời, chúng tôi giết một ông già bảo vệ và lấy một xe cảnh sát. Thực hiện việc này cùng với tôi còn có bạn tôi, anh ta tên Trương Học Công. Trong trại tạm giam, Vệ Đông Du đã rơi nước mắt hối hận khi đối mặt với những gì mình đã làm. Hắn nói, kể từ khi xảy ra án mạng, tôi chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon. Gần như ngày nào tôi cũng gặp ác mộng. Tôi mơ thấy có một ông già đến đòi mạng. Khi thì ông ta khóc lóc thảm thiết, khi thì ông ta giận dữ. Khoảng 3 giờ sáng ngày 20 tháng 8 năm 2020, với sự hỗ trợ của cảnh sát huyện Giang Tô, cảnh sát Hòa Sơn tiếp tục bắt giữ Trương Học Công khi hắn đang ngủ tại nhà riêng. Tuy nhiên trái ngược với Vệ Đông Du, khi thẩm vấn thì tên này không thừa nhận tội ác, thậm chí còn nói chưa từng đến Hòa Sơn, không biết gì về địa danh này. Mặc dù cảnh sát đã cho hắn xem bản nhận tội của Vệ Đông Du và việc họ tìm được hắn chính là do đồng phạm năm xưa đã bị bắt và đã khai ra. Tuy nhiên Trương Học Công vẫn ngoan cố không thừa nhận tội ác và hiện tại cũng không có bằng chứng để buộc tội. Vì các dấu tay ở hiện trường chỉ cho kết quả trùng khớp với Vệ Đông Du, còn không trùng khớp với Trương Học Công. Sau vài ngày thẩm vấn không có kết quả, cảnh sát đã quyết định thay đổi chiến thuật. Họ không tiếp tục hỏi nghi phạm về vụ án, cũng không hỏi hắn ta về việc hắn đã đến Hòa Sơn hay chưa. Nhưng qua tiếp xúc thì cảnh sát vẫn cảm nhận được rằng người đàn ông này đang cố gắng che giấu tội ác năm xưa. Dù rất sợ hãi và thấy rằng tuyến phòng thủ tâm lý của hắn cũng đã sụp đổ. Những người cảnh sát này giờ thì thay vì hỏi hắn thì ngược lại, họ lại kể cho hắn nghe về vụ án mạng năm đó. Người đàn ông 55 tuổi bị sát hại thảm thương như thế nào? Gia đình của ông ấy, vợ con ông ấy rất đau khổ trong đám tang. Họ kể với Trương Học Công cả những câu chuyện mà Vệ Đông Du đã khai, cả những cơn ác mộng khi gặp một ông già bảo vệ trong giấc mơ dày vò hắn ta hơn 20 năm. Sau khi kể xong, cảnh sát đưa cho Trương Học Công một chai nước và hỏi anh ta rằng, chẳng lẽ trong suốt 20 năm qua, anh chưa bao giờ gặp lại ông ấy trong giấc mơ sao? Anh có thể ngủ ngon được sao? Nghi phạm bắt đầu suy sụp tâm lý, liên tục cúi gằm mặt và lắc đầu, thậm chí hắn ta bắt đầu khóc. Và sau đó hắn ta bắt đầu kể lại. Năm đó hắn và Vệ Đông Du, cả hai còn rất trẻ, chỉ mới ngoài 20 tuổi, mong muốn kiếm được thật nhiều tiền, nhưng năng lực thì có hạn mà tham vọng lại có thừa. Muốn khởi nghiệp nhưng vốn không có, lại cũng không muốn đi làm thuê dành dụm, mong muốn có tiền để kinh doanh ngay. Vậy là hai người trẻ tuổi này đã bàn bạc với nhau, nảy ra một ý tưởng điên rồ là đi cướp ngân hàng để có vốn khởi nghiệp. Nhưng có một vấn đề nảy sinh, đó là không thể đi cướp ngân hàng mà đi tay không được. Để tăng khả năng thành công của vụ cướp thì tốt nhất là phải có súng. Nhưng mà giờ thì kiếm súng ở đâu? Khi đó bọn họ đã bắt đầu một chuyến tàu ở Giang Tô để đến Hòa Sơn An Huy. Vì Vệ Đông Du nhớ là có một lần nhìn thấy trên báo ảnh chụp viện kiểm sát Hòa Sơn ở gần khu vực núi, đất bỏ trống nhiều, khá hoang vắng. Vào ban đêm gần như không có người, bởi vì đối diện với nó bên kia là một khoảng đất rộng còn bỏ trống. Thấy có vẻ thuận tiện cho việc ra tay, nên hai kẻ này đã tìm đường tới viện kiểm sát huyện Hòa Sơn sau khi xuống tàu. Đêm ngày 21 tháng 3 năm 2000, Vệ Đông Du và Trương Học Công mang búa và dao đã chuẩn bị trước và có một số các công cụ khác, rồi theo lối cửa sổ tầng 1 của tòa nhà trèo vào. Sau khi trèo qua cửa sổ, hai kẻ này tìm kiếm ở tầng 1 và đi dọc hành lang. Chúng bắt đầu cậy khóa lục lọi. Trong lúc cậy khóa thì bọn chúng lại nghe thấy hình như có tiếng người đang phát ra từ trong một căn phòng nhỏ. Sau khi lật cánh cửa kính phòng lên, nhìn vào thì bọn chúng phát hiện ra một người bảo vệ đang nằm ngủ. Trương Học Công khai rằng lúc này chỉ muốn đánh bất tỉnh người bảo vệ để có thể thuận tiện lấy trộm không bị phát hiện, chứ không có ý định giết người. Nên hắn đã dùng búa, còn Vệ Đông Du dùng dao để tấn công người nhân viên bảo vệ đang ngủ. Sau đó bọn chúng lên các tầng khác để lục lọi tìm súng, nhưng tìm gần hết các phòng vẫn không tìm thấy những thứ mà chúng cần. Trương Học Công thì có cẩn thận hơn, đã chuẩn bị găng tay vải, trong khi Vệ Đông Du thì không, nên hiện trường chỉ có dấu vân tay của Vệ Đông Du. Lúc này trời cũng đã bắt đầu rạng sáng, khiến bọn chúng cảm thấy sốt ruột và tính rời đi. Bọn chúng liền xuống sân, tìm thấy chiếc xe cảnh sát 4 chỗ, dùng búa đập kính mở cửa xe. Vào trong xe, vì Vệ Đông Du lúc trước từng có một thời gian học nghề sửa xe, nên hắn biết cách đầu dây để khởi động xe không cần chìa khóa. Vì tới đây bằng tàu hỏa, nên cả hai đi một quãng thì không biết đường, nên hai kẻ này đã dừng lại ở trạm thu phí để hỏi đường. Tiếp tục đi một quãng nữa, nhưng xăng đã quá cạn, cũng không còn tiền để đổ xăng, nên bọn chúng đành bỏ xe lại ở huyện Hòa Sơn rồi đi bộ. vừa mệt vừa đói, lại không dám đi đường chính sợ cảnh sát truy đuổi. Sau khi đi bộ được một đoạn, bọn chúng may mắn được một tài xế xe tải cho quá giang về đến quê nhà ở Giang Tô. Sau 20 năm, cả hai kẻ này đều đã có vợ, có con, nhưng bọn chúng cho biết rằng chưa một ngày nào được sống thoải mái, luôn cảm thấy lo sợ. Mỗi lần nhìn thấy cảnh sát trên đường đều cố ý hoặc nhiều lúc là vô tình tránh né. Điều này đã thành phản xạ luôn. Cũng rất nhiều lần mơ thấy bị cảnh sát bắt giữ vì tội ác năm xưa. Lúc nào cũng trong tâm trạng phập phồng lo sợ, cáu gắt, mệt mỏi. Thế nên cả hai đều đã ly hôn vợ. Vệ Đông Du cho biết rằng khi cảnh sát đến bắt hắn trên xe buýt rất giống cảnh tượng trong giấc mơ của hắn thường gặp. Và hắn nói khoảnh khắc tôi bị bắt, tôi thấy nhẹ nhõm và bình tĩnh, cũng không còn phải che giấu, nơm nớp sợ hãi như trước kia nữa. Trong phiên tòa tháng 2 năm 2021, lời khai là chỉ muốn đánh bất tỉnh rồi lỡ tay ngộ sát, chứ không phải muốn giết người của Trương Học Công đã bị bác bỏ. Bởi theo như báo cáo pháp y, thì trên cơ thể nạn nhân toàn những vết thương chí mạng với nhiều nhát dao vào cổ, và ông Ôn cũng bị vỡ hộp sọ với 4 nhát búa. Nếu như chỉ với mục đích đánh bất tỉnh một người, không thể nào ra tay đến mức độ tàn độc như vậy được. Các vết thương này đều là chí mạng, cho thấy hung thủ muốn lấy mạng nạn nhân. Cả Trương Học Công và Vệ Đông Du đều bị tuyên án tử hình cho tội ác 20 năm trước. Trong vụ án này, như các bạn thấy, là hai ông trai trai trẻ trâu mới tầm 20 tuổi, lên kế hoạch đi cướp súng để cướp ngân hàng. Thực ra cái kế hoạch mà từ đầu nó sai quá sai rồi, thì quá trình thực hiện tất nhiên là chỉ khiến hậu quả nó càng tồi tệ thêm mà thôi. Từ cướp, rồi giết, rồi bỏ trốn 20 năm trong ám ảnh tâm lý. Thực ra thì có thể một số người trong chúng ta nghĩ, dù sao trốn được 20 năm, tức là sống thêm được 20 năm. Nhưng nếu sống mà lúc nào cũng thấp thỏm, lo âu, sợ sệt, thì cái trải nghiệm đó thực ra cũng chẳng hạnh phúc gì. Như người ta vẫn nói, tuổi trẻ ai chẳng có sai lầm, nhưng sai trong một mức độ nào đó thôi. Sai thì đừng làm tổn thương, tổn hại cho người khác quá nhiều thì còn có thể sửa chữa được. Chứ nếu sai như trong trường hợp này là chỉ có kiếp sau mới rút kinh nghiệm được thôi. Lúc đầu chỉ là kế hoạch đi cướp, nhưng dã tâm của hai kẻ này rất lớn. Khi thấy người bảo vệ ngủ trong phòng trực, chỉ vì sợ bị phát hiện, sợ bị bắt mà sẵn sàng giết người. Và như các bạn thấy, cả một kế hoạch đi cướp súng rồi cướp ngân hàng, nhưng cả hai kế hoạch này đều không có cái nào thành công. Súng cũng không lấy được, mà ngân hàng cũng không cướp được, nhưng lại phát sinh thêm tình huống giết người trong quá trình thực hiện. Một người thiệt mạng oan uổng trong kế hoạch điên rồ của hai kẻ sát nhân vì sợ bị phát hiện trong quá trình chúng lục lọi trộm cướp. Nghĩa là hai kẻ này đã phạm một cái tội ác to lớn hơn để che giấu cái tội ác bé hơn, miễn là tránh được rủi ro trước mắt. Đôi khi trong cuộc sống con người cũng hay phạm phải những sai lầm như thế này đó các bạn. Nhiều lúc vì sai một việc nhỏ, muốn lấp liếm mà kéo theo cả một việc sai lầm lớn đến mức tình hình không thể cứu vãn được nữa. Còn các bạn nghĩ gì về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nha. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.